Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905. Ta quyết định, ngươi, bị Diệp Nam Thành không khách khí chút nào mắng, lão hồ đồ. Diệp Kế Thông cái này một mạch thật là không như bình thường. Nhưng hắn cũng biết việc này chính là sự thật, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác, chỉ có thể đem ánh mắt chuyển đến nhị trưởng lão trên thân. Muốn nói tại Diệp gia bên trong. Nếu như ai còn có thể áp chế chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành mà nói. Chỉ sợ cũng chỉ có vị này đức cao vọng trọng nhị trưởng lão rồi. Diệp Kế Thông biết Diệp Nam Thành nói tới mặc dù là sự thật. Thế nhưng chỉ có thể coi là văn tự trò chơi thôi. Nếu như nhị trưởng lão kiên trì, vậy coi như là kiệt ngạo như Diệp Nam Thành, chỉ sợ cũng không dám đối nghịch chứ. Theo công trạng trưởng lão không nói xong mà nói, còn có cái kia theo bản năng động tác, cơ hồ ánh mắt mọi người, đều chuyển đến Diệp gia nhị trưởng lão trên thân, muốn biết vị này Diệp gia thực tế người cầm quyền, đến cùng sẽ làm ra một cái dạng gì quyết định. Một khi nhị trưởng lão thật làm ra quyết định, chỉ sợ việc này chính là ván đã đóng thuyền, không thể quay lại đường sống, liền liền Diệp Nam Thành đều có chút khẩn trương. Dù sao hắn hiện tại, đối Diệp gia khống chế, vẫn như cụ yếu nhược nhị trưởng lão một bậc, đợi một chút, bị tất cả Diệp gia tộc nhân nhìn chằm chằm, Diệp gia nhị trưởng lão sắc mặt không có nửa điểm biến hóa. Đợi đến hắn nhìn thoáng qua tại trên lôi đài lạnh nhạt mà đứng thiếu niên áo trắng thời điểm. Lại là phát ra như thế ba chữ, chờ cái gì, lần này liền Diệp Nam Thành đều hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Hắn nhưng là biết vị này nhị trưởng lão rất là quan tâm Diệp gia tộc nhân bọn họ thái độ. Cho nên hắn mới ngay trước mặt mọi người phản đối Diệp Băng trở thành tộc trưởng. Nhị trưởng lão trong miệng ba chữ này, đơn giản không hiểu thấu a. Trên lôi đài Diệp Băng, cũng bởi vì nhị trưởng lão lời này có chút nhíu mày. Nói thật hắn cũng không phải là rất muốn làm cái này vứt thập từ tộc trưởng. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân vạn bất đắc dĩ thôi. Nhào nhào, ngay tại toàn bộ lôi đài đại điện, đều bởi vì Diệp gia nhị trưởng lão phát ra ba chữ. Mà lâm vào hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, đại điện cửa điện miệng, lại truyền tới một đạo bay nhảy thanh âm ni chít chít. Đợi đến đám người theo tiếng đi xem lúc, chỉ gặp một đạo màu đen lưu quang bay nhanh mà đến. Cuối cùng bị Diệp gia nhị trưởng lão vây tay, tuyển đến trong lòng bàn tay, là trong gia tộc đẳng cấp cao nhất truyền tin yêu thú. Trong đó một tên Diệp gia tộc nhân mắt sắc, liền xem như cách khoảng cách xa như vậy, hắn cũng nhận ra cái kia tại Diệp gia nhị trưởng lão trong lòng bàn tay sự vật. Đến cùng là cái gì? Cái kia nhìn tựa như là một con chim sẻ đồng dạng chim nhỏ. Chỉ bất quá trên đó tản ra đặc thù nào đó khí tức. Lại là để một chút đê giai Diệp gia tộc nhân khá là áp bách cảm giác. Rất rõ ràng cái này chim nhỏ chính là một con thực lực cường hãn cao giai yêu thú. Mà lại là am hiểu nhất tốc độ một đạo yêu thú. Cũng chẳng biết tại sao bị Diệp gia nhị trưởng lão thuần phục. Cũng coi là một thứ gì đó trùng tiêu chí rồi. Cái này phẩm giai không tầm thường yêu thú chim nhỏ tốc độ cực nhanh. Chỉ bất quá nhị trưởng lão sẽ không tùy tiện vận dụng. Cũng chỉ có tại một chút chuyện trọng đại thời điểm, mới có thể để cái này cường hãn yêu thú truyền tin. Chẳng lẽ là, một bên công trạng trưởng lão, vẫn luôn đang nhìn nhị trưởng lão động tác, giờ phút này phản ứng đầu tiên, rất rõ ràng hắn đã là nghĩ đến một cái khả năng. Ngươi đoán được không sai, đây chính là ta Diệp gia ngoại băng vực chi nhánh tình báo. Diệp gia nhị trưởng lão liếc xéo công trạng trưởng lão một chút. Sau đó nhẹ gật đầu mở miệng lên tiếng, cũng không có như gì che giấu, làm cho tất cả Diệp gia tộc nhân bọn họ, đều nghe được rõ ràng. Nếu chấp pháp trưởng lão không tin Diệp băng lai lịch, vậy chúng ta liền dụng tình báo nói chuyện. Nói thật, liền liền ta cũng không biết cái này phá phong tước mang về trong tình báo. Đến cùng viết thứ gì? Diệp gia nhị trưởng lão nhẹ nhàng gỡ xuống cái kia phá phong tước bên trên thùng thư. Sau đó đem ánh mắt quét một vòng Diệp gia tộc nhân bọn họ. cuối cùng dừng lại tại chấp pháp trưởng lão trên thân của Diệp Nam Thành. Mở cái không lớn không nhỏ trò đùa. Sự thật cũng xác thực như vậy. Diệp gia nhị trưởng lão vẫn luôn đang đợi ngoại băng vực tình báo. Cho đến hôm nay lúc này, mới rốt cục đợi đến. Hắn đều có chút hiếu kỳ Diệp băng cái này kinh tài tuyệt diễm tiểu gia hỏa. Đến cùng tại ngoại băng vực náo ra quá nhiều động tĩnh lớn. Diệp gia tại ngoại băng vực tự nhiên cũng là có thám tử. Lần này Diệp gia nhị trưởng lão tế ra phá phong tước. Chỉ là vì tình báo càng nhanh hơn truyền lại trở về thôi. Còn tốt cái này phá phong tước trở về được có chút kịp thời. Diệp gia nhị trưởng lão đem ánh mắt từ trên người Diệp Nam Thành thu hồi. Sau đó nhẹ nhàng mở ra thùng thư. Mà khi nó đọc nhanh như gió đảo qua trên đó tình báo thời điểm. Toàn bộ thân hình, vậy mà đều có chút run rẩy lên. Nhị trưởng lão, như thế nào? Một bên công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông có vẻ hơi không kịp chờ đợi. Nó dò xét lấy cái cổ, lại nhìn không rõ lắm, cho nên trực tiếp liền hỏi ra âm thanh đến, muốn biết một đáp án. Diệp băng thân phận không sai, ta quyết định, kể từ hôm nay, hắn chính là ta Diệp gia tân tộc trưởng. Ngay tại lúc công trạng trưởng lão hỏi rõ hạ xuống xong. Diệp gia nhị trưởng lão mới phảng phất là đột nhiên lấy lại tinh thần bình thường. Thấy hắn hít sâu một hơi, tiếp xuống ra miệng mấy câu, phảng phất hướng bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một tảng đá lớn. Cả kinh rất nhiều Diệp gia tộc nhân, tất cả đều trợn mắt hốc mồm đi mặc dù những Diệp gia tộc này người từng có qua dạng này chuẩn. Bị tâm lý, nhưng khi Diệp Nam Thành lúc trước lý do thoái thác có hiệu quả sau đó. Đã có không ít Diệp gia tộc nhân đối Diệp băng sinh ra chán ghét chi ý. Thật sự là gia hỏa này vừa đến đã để Diệp gia tổn thất tam đại thiên tài. Lại để cho nó làm tộc trưởng mà nói. Có thể hay không một đoạn thời gian sau đó. Diệp gia đều không còn thiên tài trẻ tuổi đây. Mặc dù nói như vậy khá là gượng ép. Nhưng Diệp gia nhị trưởng lão cái này không có dấu hiệu nào tuyên bố. Hay là để không ít Diệp gia tộc nhân có chút bất mãn. Đây chính là toàn tộc đại sự, làm sao có thể một lời mà quyết, nhị trưởng lão, xác lập tộc trưởng đại sự, như thế qua loa tựa hồ có chút không ổn đâu. Diệp Nam Thành ngược lại là tương đối bảo trì bình thản. Lời vừa nói ra, bảo điện trưởng lão lập tức lên tiếng phụ họa, bọn hắn cái này một phe tất cả trưởng lão, đều là ngươi một lời ta một câu. Cũng làm cho không ít đê giai Diệp gia tộc nhân bọn họ. Đánh trống gieo hò, im ngay, ngay tại lúc cái này ồn ào cổ táo thanh bên trong. Một đạo hét to đột nhiên truyền đến, đạo này tiếng quát bên trong, còn ẩn chứa cao giai thần hoàng cường giả băng lực khí tức. Làm cho trong đại điện trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Đạo thanh âm này dĩ nhiên chính là nhị trưởng lão nói tới phát. Mặc dù hắn ngày bình thường nhìn mặt mũi hiền lành, tựa như là một cái không biết phẫn nộ là vật gì người hiền lành. Nhưng khi hắn chân chính khởi xướng giận tới thời điểm, hay là tự có một luồng uy nghiêm đi so sánh với chấp pháp trưởng lão mặt lạnh thiết huyết. Diệp gia nhị trưởng lão uy nghiêm, thì là từ lấy đức phục người tích lũy. Cho nên giờ khắc này mặc dù rất nhiều người bất mãn. Trung quy là không còn dám đánh trống gieo hò rồi. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vị kia thượng thủ đoan tọa Diệp gia nhị trưởng lão. Muốn biết vị này luôn luôn lấy lý phục người Diệp gia thực tế người cầm quyền. Có thể hay không lấy thế đè người một lần. Nếu thật là lời như vậy, có lẽ liền nó uy tín, đều sẽ một khi giảm nhiều. Hết chương.